Chương 722, chân hỏa thần lôi. Cho dù là từ Lâm Phi xem ra, cũng không khỏi không nói, Nghiễm Thành chân nhân tâm tư tinh xảo, ánh mắt cay độc, đối với trận pháp điều nghiên thật là thấu triệt, làm một loạt bố trí cũng không khơi ra không kém sai, một khi bị hắn đoạt này thất tòa đại trận nòng cốt, vạn trận tiên quật trung, hắn liền là nhân vật vô địch, tâm niệm vừa động, liền có thể có vạn trận đều xuất hiện. Chỉ tiếc, nơi này là thế giới huyền vũ, cũng không phải là Tam Ma Tông chỗ thế giới vu, hắn mưu đồ lớn hơn nữa. Thủ hạ không người nào có thể dùng, cũng là uổng công, khống chế bát quái cửu cung đại trận, chỉ bằng vào mấy cái kim đan ba bốn chuyển tu thập không khỏi quá tự đại rồi. Bất quá, kia Nghiễm Thành chân nhân cũng ý thức được cái vấn đề này, biết đơn dựa vào bản thân lực một người, không cách nào khống chế tòa đại trận này, vì vậy liền sinh ra hủy trận ý tưởng, sử dụng 120 đạo kim mang luyện, muốn đem trận pháp kia từng cái diệt xuống, chờ thất trận không còn, là vạn trận vô chủ, hắn lại lấy thất trận hài cốt trọng tố chủ trận, cũng không phải không thể nào. Nếu ta không đến, hắn cái kế hoạch này cũng không phải không có cơ hội thành công. Lâm Phi quanh thân vần quanh một tầng ánh sáng màu trắng, dậm chân đi ở hỏa lôi đôi trong trận, thượng không nhận ngày, hạ bất lạc địa, hắn hành tại thiên địa trong hư không, bước ra một bước, dưới chân liền có một đạo sắc bén quang mang phô ra, kiếm mang sắc bén, trên không trung hóa thành một đạo đâm phá hư không độ công, cùng tứ phương đánh tới hỏa lôi lôi đình đụng chạm, cuối cùng hai người tan rã, đỏ ngầu ngọn lửa cùng phích lịch lôi đình bị kiếm quang băng tán, mà kiếm quang bị ngọn lửa cuốn một cái, liền tiêu vân nữa, còn thừa lại một nửa theo lôi đình nổ tung hóa thành phấn vụn. Hỏa lôi song trận trung, hỏa phi phàm hỏa, là huyền minh chân hỏa, lôi không phải là trần lôi, là nguyên từ thần lôi. Huyền minh chân hỏa đản sinh vu hoàng tuyền bên dưới, lại dung có một tí viễn cổ yêu thần kim ô vết máu, thành thục lúc liền hòa tan 7C và am, a cúp, y địa mạch 100.000 núi cao, vô cùng sinh linh bị phần kia nóng bỏng nướng thành tro tàn, rồi sau đó hóa thành phun trào nham tương lao ra hoàng tuyền, hung ác hung tàn. Nhưng lại chí cương chí dương, có thể nuốt thiên địa vạn vật tới lớn mạnh tự thân, một tia một luồng ngọn lửa cũng như có sinh mệnh, vừa xuất thế liền bắt đầu lớn mạnh, tòa kia thế giới cũng vì vậy hóa thành thao phần thiên hỏa hải, trong khoảnh khắc cắn nuốt bên người mấy chục tòa tinh cầu, ngay cả mặt trời, trăng sáng cũng không có thoát khỏi may mắn, cách xa trăm triệu xa vạn dặm là được thấy ngọn lửa xung thiên, chỗ ngồi này thế giới vì vậy cũng bị gọi là huyền minh chân hỏa giới, chỉ có đạt tới pháp tướng tu vi cường giả mới có thể từ thế giới kia vòng ngoài quạt được một tia ngọn lửa, những người khác cho dù lấy được, cũng sẽ phản hại người. Về phần huyền minh chân hỏa trong giới hạn trong, vài vạn năm đến, cũng không có nhân có thể đặt chân trong đó, mà nguyên từ thần lôi, chính là viễn cổ một đạo diệt thế kiếp lôi biến thành, lại hấp thu ngay ngắn một cái tòa thế giới vô cùng nam châm kim loại, cứng rắn hùng hậu, không có gì bất diệt, một đạo thần lôi hạ xuống, liền có thể đem thiên địa đánh xuyên, lấy huyền minh chân hỏa cùng nguyên từ thần lôi hóa trận, mặc dù không quá một luồng, lại có thể đưa chúng nó vững vàng khống chế ở trong trận pháp cùng ngọn lửa, lôi đình tương sinh tương khắc, với nhau dựa thế lớn lên, đủ để thấy ban đầu người bố trận thủ đoạn cường hãn cùng tâm tính, một trận bày, mưu đồ nhưng là vạn năm sau khi, Lâm Phi biết hai thứ đồ này uy lực, cũng không mạnh mẽ tấn công, chỉ đem cái viên này lệnh bài màu trắng treo lên đỉnh đầu, chân nguyên tràn vào lệnh bài bên trong, màu trắng nhu quang từ trong rủ xuống, hộ quanh người hắn không chịu ngọn lửa lôi đình gây thương tích, càng hướng trung ương trận pháp đi tới, càng là có thể cảm nhận được này bát quái cửu cung chủ trận lợi hại, đã không phân được đỉnh đầu dưới chân người nào là ngày, người nào là đất, ngọn lửa nặng trịch đè ép xuống, ngọn lửa bốn vọt, từ trời cao rủ xuống, từ bát phương tràn tới, bọn họ rõ ràng chẳng qua là ngọn lửa, lại giống như là mỗi người sinh ra ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phi, tựa như một đám người khoác diễm hỏa long xà, trộn rịp, quỷ dị đáng sợ, một bên với nhau chiếm đoạt, một bên không ngừng hướng Lâm Phi ngoạ ngoại, mà dưới chân lôi đình như sóng đào nổ tuôn. Nhìn từ xa như một vũng không có bờ bến màu đen nước thép, điện quang lén lút trong đó, ô quang lớn tiếng, cùng ngọn lửa hai phần thiên địa, tiếng sấm rền âm thanh, cúc cúc mà động, khi thì cũng khởi tạo thành núi cao núi lớn, khi thì nổ tung hóa thành đầy trời giông tố, hỏa lôi tương khắc, nhưng lại tương sinh, với nhau lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, không biết bao nhiêu vạn năm đi xuống, bọn họ càng là đã sớm sinh ra linh trí, biết được giữa hai người đồng sinh cộng tử, nhất vẫn câu vẫn, cố ý liên thủ. Tuy nói bây giờ phần lớn lôi hỏa như cũ giới hạn rõ ràng, nhưng cũng có lôi hỏa tương hợp nơi, nếu để cho tòa đại trận này thời gian, lôi hỏa hòa hợp, với nhau dựa thế, uy năng tất nhiên mạnh hơn hiện nay thập bội, khi đó, mặc dù có lệnh bài hộ thân, cũng nguy hiểm chặt, kim đăng cửu chuyển chân nhân bên dưới, dám can đảm bước vào người, trong nháy mắt sẽ gặp bị lôi hỏa thắt cổ, thần hồn không còn, sắc mặt của Lâm Phi bình tĩnh, hắn đi ở trong trận pháp, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều là lôi đình ngọn lửa, không phân biệt phương hướng. Người thường rơi vào trong đó, không bị trận pháp diệt xuống, cũng sẽ bị lạc, nhưng hắn vẫn không có loại này nghi hoặc, giống như là đạp một cái thẳng tắp con đường, từng bước, không nhanh không chậm đi, từ chỗ cực xa, dần dần đến gần chủ trận nòng cốt, sau đó, quanh quẩn ở tứ phương ngọn lửa lôi đình, dần dần ngồi không yên, thiên hỏa nghiêng thùy, mình dâng trào, xích hắc hai màu hoành phô thiên địa, giống như mặt cao không thấy đỉnh màn che, ngăn ở Lâm Phi trước người, ngọn lửa khủng bố, lôi đình cũng cổn, không để cho chút nào. Lâm Phi mỗi đến gần kia phiến xích hắc lôi hỏa màn che một phần, màn che cũng đi phía trước dời một phần, khí thế dậy sóng, nhiệt độ nóng bỏng, trong hư không bay nhiều đóa ngọn lửa, kinh lôi trận trận, thiên địa rung động, vô số lôi đình như rồng rắn thoát ra, hai người như sậu vũ gió táp, ùn ùn kéo đến, tất cả bổ về phía Lâm Phi, vần quanh Lâm Phi quanh thân màu trắng nhu quang liên tục chấn động, khiến cho bài do mới bắt đầu bất động như núi, cũng bắt đầu trở nên tựa như biển triều trung thuyền nhỏ, lay động không chừng, nếu không có chân nguyên dẫn dắt, sợ là phải bị lực lượng này đánh bay, chung quy không phải là hoàn chỉnh lệnh bài. Lâm Phi tiếp cho một cái câu, vùng đan điền đột nhiên bắn ra một đạo trắng như tuyết kiếm khí, chỉ một thoáng, khí băng hàng phô duỗi tứ phương, đem Lâm Phi chu vi ba trượng nơi nóng bỏng đãng tán, ngay sau đó hét dài một tiếng, vân văn kiếm khí thân hóa băng ly, lắc đầu vẫy đuôi, khí tức băng hàng theo vạn trượng kiếm mang bắn về phía bát phương, đem không trung đánh tới ngọn lửa đông, trong lúc nhất thời, chỉ nghe được bốn bề răng rắc âm thanh âm vang lên. Kia vô số ngọn lửa cuối cùng ở chiếm đoạt đóng băng bọn họ khối băng, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, vô cùng kiếm mang lần nữa từ băng ly trên người bắn ra, đêm đầy ngày đóng băng diễm hỏa xoắn thành rồi phấn vụn, gió mạnh cuốn một cái, khoảnh khắc tiêu nhị, bên tai nổ vang tiếng sấm, nguyên từ thần lôi bị khí lạnh đẩy lui trăm trượng, ngay sau đó bỗng tụ lại chung một chỗ, giống như đạo hoành thông trời đất to lớn cột sắt, dài đến ngàn trượng, thế trầm lực mãnh, nhìn kỹ bên dưới mới phát hiện, bên trong bao hàm vô cùng lôi điện. Trong nháy mắt liền đi tới Lâm Phi trước mắt, đến tốt lắm, Lâm Phi mâu quang sáng lên, một đạo màu tím đen u quang đột nhiên từ hắn bên trong đan điền lao ra, đón gió phồng lớn, chớp mắt hóa thành ngàn trượng thân thể, lôi điện tràn ngập, phích lịch nổ vang, lôi ngục kiếm khí thân hóa kim xà, áo khoác vô tận điện quang, xông về cái kia tử tiêu thần lôi.